hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng lên nhìn Thẩm Hương Lan, bà cụ Lục chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Vốn dĩ chẳng còn kỳ vọng gì ở bà ta nữa. Năm đó, người vợ đầu tiên của lão đại là do bà và lão gia tử chọn. Khi ấy, lão đại không hề muốn cưới, nhưng họ vẫn cứng rắn quyết định. Mẹ Hạo Đình xuất thân danh môn, được nuông chiều từ nhỏ, là một thiên kim tiểu thư chính hiệu. Dù xét về tầm nhìn hay khí chất, bà ta đều hơn hẳn Thẩm Hương Lan. Nhưng cuối cùng bà và lão gia tử vẫn nhìn nhầm người. Đúng là có tầm nhìn, có khí chất thật, nhưng cũng quá kiêu ngạo. Vì kiêu ngạo, bà ta quen coi bản thân là trung tâm, để rồi cuối cùng chẳng thể đi đến cùng với lão đại. Hải Hạo Đình từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của mẹ. Sau này, lão đại nhất quyết cưới Thẩm Hương Lan. Khi đó cô ta đã mang thai nên họ cũng không còn cách nào khác. Đành phải chấp nhận, kết quả, Thẩm Hương Lan đúng là bùn nhão chết không lên tường. Mà, Thẩm Hương Lan không chịu nhận, phản bác, mẹ, một cô gái xảo quyệt như thế. Sao mẹ lại không ghét cô ta chút nào? Bà cụ Lục lạnh lùng đáp, sao ta phải ghét? Người Lục gia chẳng lẽ phải đứng đó để mặc người khác bắt nạt sao? Nếu có kẻ tìm đến tận cửa gây sự, đương nhiên phải đáp trả. Con bé ra tay đẹp đẽ, thủ đoạn chỉ cần dùng đúng chỗ thì có gì sai. Chỉ cần không làm hại người vô tội, thì sao lại không thể thích chứ? Người thông minh ai chẳng có chút thủ đoạn, chẳng lẽ ai cũng phải làm kẻ vô dụng à? Thẩm Hương Lan im lặng. Bà cụ Lục càng tức giận. Tóm lại, cô hãy nhớ kỹ, Cố Vân Tịch là người Lục gia, dù nó có sai thì cũng phải kéo về nhà để dạy dỗ, chứ không phải đứng trước mặt người ngoài mà hùa theo họ ức hát pê người trong nhà. Trong mắt kẻ khác, chúng ta là một thể, cô hiểu không? Thẩm Hương Lan vẫn không nói gì. Nhìn thái độ này của bà ta, bà cụ Lục càng thêm thất vọng. Đầu óc không đủ tỉnh táo, người khác dạy cũng không biết tiếp thu. Người như Thẩm Hương Lan, đúng là hết thuốc chữa. Chẳng trách lão gia tử lại một lòng muốn tìm một vị chủ mẫu Lục gia khác. Hừ, ở một nơi khác, Đỗ Nhã Xanh tức tối chạy về nhà, lao thẳng vào phòng ngủ rồi soi kỹ gương mặt mình. Nhưng dù nhìn thế nào, cô ta cũng chẳng thấy bất kỳ dấu vết nào. Đáng ghét. Đáng ghét, đáng ghét, quá tức giận, Đỗ Nhã Xanh vung tay hất tung toàn bộ đồ trang điểm trên bàn trang điểm xuống đất. Chuyện gì thế? Sao ồn ào vậy? Chu Hồng Phương nghe tiếng động lớn, vội vã chạy vào. Mẹ, Đỗ Nhã Xanh nhào vào lòng Chu Hồng Phương, nước mắt lã chã. Sao vậy? Ai bắt nạt con mà khóc đến mức này? Đỗ Nhã Xanh nghẹt ngào kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra. Nghe xong, Chu Hồng Phương cau mày, nhìn kỹ mặt cô ta. Trên mặt con, đúng là không có chút dấu vết nào cả. Con biết mà, chính vì vậy con mới thấy kỳ lạ. Đỗ Nhã Xanh tức tối, bực bội đến mức không sao giải thích nổi. Mẹ, rõ ràng cô ta đánh con rất mạnh, không thể nào mà không để lại dấu vết gì được. Sao có thể như vậy chứ? Chu Hồng Phương cũng không hiểu nổi. Nhìn đi nhìn lại, quả thực không hề có dấu vết nào. Trái lại, sắc mặt Đỗ Nhã Xanh còn rất tốt. Vẻ ngoài thế này, bảo sao người ta lại cười nhạo nàng làm trò. Nhã Xanh, con nói thật với mẹ đi. Cô ta thực sự đánh con chứ? Thật mà, mẹ, con lừa mẹ làm gì? Chu Hồng Phương gật đầu, lạnh lùng nói, dù có để lại dấu vết hay không thì chỉ cần cô ta đã đánh con, món nợ này mẹ nhất định sẽ không bỏ qua. Dám động tay với con gái Đỗ gia, đúng là không biết sống chết. Lục Hạo Đình dạo này còn đang làm nhiệm vụ, xem ai có thể che chở cho cô ta đây. Nói đến đây, Chu Hồng Phương bỗng khựng lại. Đúng rồi, cô ta vào đó bằng cách nào? Đỗ Nhã Xanh tức giận nói. Con cũng không biết, ai mà biết cô ta lại giở thủ đoạn gì để vào. Đến cả đại viện mà cô ta cũng có thể lẻn vào. Loại phụ nữ này tuyệt đối không thể để yên. Chu Hồng Phương cau mày, sắc mặt trầm xuống, một nơi như vậy mà vẫn có thể đột nhập vào. Đây không phải là điềm lành. Bà ta vẫn chưa biết tin tức về Cố Vân Tịch. Những ngày này, ngoài việc chữa bệnh cho Sở Mặc, Cố Vân Tịch phần lớn thời gian đều ở Tạ gia, hầu như không ra ngoài, nên rất ít người nhìn thấy cô. Tối nay, cô vẫn ở lại Tạ gia qua đêm. Lần này, Lục Hạo Đình đi thật sự quá lâu, cô không thể kiểm soát được nỗi nhớ nhung dành cho anh. Vì vậy, ban ngày, Cố Vân Tịch cố gắng khiến bản thân luôn trong trạng thái bận rộn để không nghĩ ngợi lung tung. Hoặc là đến phòng làm việc để nhờ Lâm Thâm sắp xếp công việc. Hoặc là đến Tạ gia theo sư phụ học tập, nghiên cứu sách y trong thư phòng, rồi tranh thủ thời gian trị liệu cho Sở Mặc. Bận rộn đến mức chân không chạm đất, quá mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ ngay. Nhưng dường như bây giờ, chiêu này ngày càng không còn hiệu quả. Mệt mỏi vô cùng, nhưng cô vẫn không thể ngừng nghĩ về anh. Nghĩ đến mức không sao ngủ được. Trên định vị, anh vẫn đang ở một nơi rất xa xôi phía Bắc. Cố Vân Tịch đau lòng đến thắt lại. Anh đã ở ngoài đó lâu như vậy. Dù biết anh không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ở một nơi lạc hậu như thế, chắc chắn đã chịu không ít khổ cực. Thời gian dài như vậy, anh vẫn chưa về. Càng nghĩ, cô càng đau lòng, thực sự không thể ngủ nổi. Cô đành cầm sách thuốc lên xem tiếp. Mãi đến gần sáng, mệt qua mới thiếp đi được một lúc. Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, theo thói quen nàng mở định vị xem Lục Hạo Đình đang ở đâu. Nhưng kết quả lại hiển thị anh đang ở Bệnh viện Quân đội Trung ương tại Đế Đô. Cố Vân Tịch sững người. Cô hoảng hốt vội vã lao ra ngoài. Chạy thẳng đến bệnh viện. Anh vào bệnh viện rồi sao? Tại sao lại vào bệnh viện? Bị thương rồi sao? Vừa đến nơi, cô lập tức chạy thẳng đến phòng bệnh của Lục Hạo Đình. Đến nơi, cô mới phát hiện Lưu Tinh Trì và Diệp Phồn cũng đang có mặt. Nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh, dù biết anh vẫn ổn, nhưng Cố Vân Tịch vẫn không kìm được nước mắt. Anh Hạo Đình, cô lao thẳng vào lòng anh. Lục Hạo Đình nhìn tiểu nha đầu này xuất hiện thì sững sờ. Thấy cô nhào đến, theo bản năng anh giang hai tay ôm lấy cô. Anh vừa mới trở về tối qua, nhiệm vụ đã hoàn thành một cách viên mãn, mặc dù trong quá trình đó có không ít khó khăn trắc trở. Nhưng may mắn vẫn hoàn thành tốt, anh chỉ bị thương nhẹ, một phát đạn trúng đùi, nhưng viên đạn đã được lấy ra, không làm tổn thương đến vị trí quan trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ hồi phục. Thấy hai người ôm nhau, Lưu Tinh Trì và Diệp Phồn lập tức đưa tay sờ mũi, lặng lẽ lùi ra xa một chút. Cố Vân Tịch ôm chặt anh, cuối cùng cũng yên tâm phần nào. Nhưng khóc được một lúc, cô vội vàng kiểm tra. Anh bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không? Không sao đâu, không sao hết. Lục Hạo Đình thấy cô sợ hãi như vậy, vội vàng an ủi, đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, nhẹ giọng dỗ dành, chỉ là bị thương ở đùi thôi, không trúng vào chỗ nguy hiểm, bây giờ đã không sao rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là khỏi hẳn. Cố Vân Tịch lại nhào vào lòng anh lần nữa, giọng nghẹt ngào trách móc, sao anh đi lâu như vậy mới về, em lo đến sắp chết rồi. Lục Hạo Đình bật cười, vỗ nhẹ lên lưng cô, dịu dàng nói, là lỗi của anh, để em lo lắng, nhưng bây giờ không sao nữa rồi. Hơn nữa, bị thương lần này cũng xem như có lợi. Anh có thể ở lại đây với em một thời gian. Thà rằng anh không có thời gian ở bên em, còn hơn là bị thương. Cố Vân Tịch giận dỗi đáp. Được được, là anh sai, anh sai. Lục Hạo Đình cười dỗ dành, kéo cô vào lòng ôm chặt. Vỗ về một hồi lâu mới khiến cô bé này chịu yên. Nhưng dù vậy, cô vẫn không chịu rời khỏi vòng tay anh. Lục Hạo Đình cười, ôm cô chặt hơn, nhìn ánh mắt long lanh như nước của cô, anh chỉ muốn lập tức hôn cô thật sâu. Xa nhau nhiều ngày như vậy, anh đã nhớ cô đến phát điên. Đáng tiếc, vừa ngẩng đầu lên, anh liền trông thấy hai cái bóng đèn chướng mắt vẫn còn đứng trong phòng bệnh. Anh nhíu mày, quay sang hỏi, Vân Tịch, em đã ăn sáng chưa? Chưa, Lục Hạo Đình lập tức nhìn về phía Lưu Tinh Trì và Diệp Phồn. Lạnh lùng ra lệnh, hai người đi mua bữa sáng đi, mua nhiều một chút, ngon vào, Diệp Phồn, Lưu Tinh Trì, P.S, đây là cái gì? Đuổi khéo sao, cách chương.